Chương 224, kích động. A như thế nào nói Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Bích Ngọc cau mày, nô tỳ cũng không có chứng cứ, nhưng tổng cảm thấy Đỗ Quyên nhìn thấy nô tỳ đi qua, có điểm hoảng sợ. Nô tỳ thuận miệng hỏi đại tiểu thư khi nào có thể hồi, nàng cũng ấp úng nói không ra. Cái này, Thẩm Thanh Lan cũng khởi hoài nghi, Đỗ Quyên là cái người thành thật, không tốt nói dối, xem ra Thẩm Thanh Uyển thật là đi làm không thể làm người biết chuyện. Cái này đại tỷ từ lúc lục phủ trở về, liền vài ngày đều vùi ở trong phòng tinh thần hoảng hốt, hôm nay đột nhiên biến mất, chỉ sợ là nàng lặp lại suy nghĩ kết quả. Thẩm Thanh Lan cho rằng mỗi người làm việc đều có chính mình suy nghĩ, Thẩm Thanh Uyển bình thường làm việc ổn thỏa, không giống như Thẩm Thanh Chi liều lĩnh, có sự tình không muốn bị người biết cũng rất bình thường, chính mình không nghĩ xen vào việc của người khác, cầm lấy thư đến xem. Giờ thị, Thẩm Thanh Liếu lại đây ngồi hội, nhỏ nhỏ vụn vụn nói không ít lời nói, hợp cùng một chỗ, ý tứ chính là luyến tiếc, điều này cũng khó trách, nàng làm thứ xuất, lại không giống Thẩm Thanh Mộng như vậy thông minh miệng xảo, bình thường không ai cùng nàng chơi, chỉ có Thẩm Thanh Lan đến, chịu coi nàng là làm tỉ muội, nàng trong lòng vừa vui sướng lại cảm động, tất nhiên là không muốn chia lịa. Thẩm Thanh Lan đối với này cái nhu thuận vừa đáng thương tiểu muội muội cũng có chút yêu thích, hai người bắt tay nói không ít lưu luyến chia tay lời nói, lúc gần đi, lại một mình đưa nàng hảo chút trang sức. Đây cũng là Thẩm Thanh Lan vì tiểu muội suy nghĩ đến, tiểu muội muội niên kỷ một ngày nổi lên đến, cũng muốn đính hôn thành ra, Tống Di nương nhát gan sợ phiền phức, sợ là không dám tàng tư vất chất béo vì nữ nhi quả cưới, Khâu thị tuy không ngược đãi thứ nữ, đến cùng không phải là mình thân sinh, như thế nào vì nàng phô trương tiêu phí chính mình nay nhiều cho một chút, tiểu muội muội xuất giá sau, ngày liền tốt hơn một chút. Thẩm Thanh Liếu ôm một túi lợi tức bạc trang sức, đi tới cửa lại tam quay lại, kéo Thẩm Thanh Lan rơi nước mắt, lặp lại xác nhận, tứ tỷ tỷ, ngươi còn có thể đến xem ta sao? Thẩm Thanh Lan cũng bị nàng lây nhiễm cách tình biệt tự, ngạnh tiếng gật đầu, hội, sẽ đến nhìn ngươi, ngươi nếu là nghĩ ta, cũng có thể đi Thân Châu xem ta. Thẩm Thanh Liếu liền nín khóc mà cười, tuy rằng nàng cũng hiểu được, nàng là đi không được Thân Châu. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan đem nàng một đường đưa về nàng tiểu viện. Mới chính mình quay lại. Vào phòng thì nghe được bên trong truyền đến đinh đinh cạch cạch thanh âm, cùng hai cái nha đầu thấp giọng nói chuyện. Bích Ngọc, lặng lẽ giấu đi đi, ngươi không nói, ta không nói, tiểu thư nơi nào nhớ cái này thời gian lâu dài, liền quên sạch sẽ. Phỉ Thúy, vậy nếu là nghĩ tới đâu Bích Ngọc, liền nói lúc ấy thu thập hành lý khi không cẩn thận rơi xuống đi. Phỉ Thúy, ta còn là không rõ, vì sao muốn ném á tốt vô cùng đồ vật, mất rất đáng tiếc. Bích Ngọc, ngươi ngốc tử đồ vật là đồ tốt, nhưng lai lịch không ai, ngươi như thế nào tổng trưởng không lớn đâu trước kia không định xuống, cố công tử tốt, vệ tam thiếu gia cũng tốt, chúng ta theo lúc la lúc lắc không ngại, nhưng hiện tại, cố công tử còn tại đằng trước đâu, ngươi không thấy thái thái ý tứ, tiểu thư là nhất định muốn gả cho cố công tử, vì để cho tiểu thư sớm điểm hồi tâm, hai chúng ta cũng phải độc ác một chút, đem vệ tam thiếu gia đưa mấy thứ này cẩn thận dọn dẹp ra đi, đừng. Làm cho tiểu thư lại nhìn thấy, thấy vật nhớ người. Phỉ Thúy, ai, như vậy A Thẩm Thanh Lan đứng ở cửa, nghe những lời này, nghe trong phòng đồ sứ chạm vào nhau thanh âm, biết là kia nhị bọc quần áo bình thuốc, chẳng biết tại sao, đống chốc trong lòng buộc chặt dường như không kịp thở đến, nước mắt phát phát, giống như đứt tuyến chuối hạt, ào ào rơi xuống. Mẫu thân làm không sai Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy làm cũng không sai cô Trung Nam cũng là vô cùng tốt nhưng chính mình vì sao tổng không cam lòng, tổng cảm thấy trong lòng trống rỗng viết bất mãn tiểu thư, ngài trở về Phỉ Thúy ôm hai cái hợp nhất cái đại bao phục từ sau tấm bình phong chuyển đi ra, nghĩ lặng lẽ nhét vào hậu viện tạp trong phòng đi, lại dương mắt nhìn thấy tiểu thư nhà mình một cây cột đồng dạng sử tại cửa ra vào khóc, sợ tới mức tay run lên, bọc quần áo rơi xuống đất, tản ra. Lập tức sung sụp, bình thuốc đập cái 7-8 phần, còn lại mấy cái, bánh xe lộc bốn phía lăn ra. Bích Ngọc nghe tiếng từ sau tấm bình phong lao tới, nhìn xem Thẩm Thanh Lan, lại xem mặt đất một túi loạn thất bát tao dược cùng mảnh sứ vỡ, trắng bệch mặt, nói không ra lời. Thẩm Thanh Lan mơ mơ hồ hồ đi vào đi, yên lặng đem một túi mảnh sứ vỡ khép lại, kết chặt bọc quần áo, đưa cho Phỉ Thúy. Đi ném A Phỉ Thúy lắp bắp, tiểu thư. Nô tỳ ngài đừng nóng giận đừng thương tâm Thẩm Thanh Lan bài trừ một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, không liên quan các ngươi lượng sự tình, là ta mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngơi hội, nhanh đi ném á nàng nói xong, vì biểu hiện mình không chút để ý dường như, bước nhanh vọt tới giường trước, nhanh chóng nằm xuống, gắt gao nhắm mắt lại. Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc sợ tới mức đại khí cũng không dám đứng ra, ngươi chừng ta chừng ngươi, cuối cùng vẫn là Bích Ngọc nháy mắt, nhường Phỉ Thúy nhanh đi ném, tự mình đi lấy chổi cùng mẹ, chuẩn bị đem rơi trên mặt đất thuốc bột cùng nát đổ sứ quét tận. Nàng không dám tức khắc tới gần Thẩm Thanh Lan, nàng biết Thẩm Thanh Lan giờ phút này cảm xúc cực độ kích động, cái gì lời nói đều nghe không vào, chi bằng nhường chính nàng bình tĩnh một lát, chính mình thu thập xong sẽ đi qua khuyên giải an ủi. Nhưng là làm nàng nhẹ bước đi ngoài cửa khi đi, nhịn không được đi đánh giá chợp mắt Thẩm Thanh Lan, kinh hãi phát hiện Thẩm Thanh Lan trên tay phải dính máu tươi, sợ tới mức hồn đều không có, gấp tiến lên. Tiểu thư, tay của ngài Thẩm Thanh Lan nặng nề phát ra một tiếng giọng mũi, ân, mí mắt đều không nâng, nàng biết mình chảy máu, là vừa mới gom mảnh sứ vỡ khi cắt tổn thương, nhưng tuyệt không cảm thấy đau, giống như tổn thương căn bản không phải chính mình thịt. Bích Ngọc cẩn thận giơ lên tay nàng. Rõ ràng phát hiện lòng bàn tay một đạo hơn tấc miệng vết thương máu tươi đầm địa, vẫn tại không ngừng ra bên ngoài chảy máu, vừa đau lòng lại tự trách, khóc lớn quát to lên. Phỉ thúy mau tới. Phỉ Thúy làm tặc dường như xách một túi nát đồ sứ vừa mới tiến tạp phòng, liền nghe được Bích Ngọc gọi tiếng, bận bịu đem bọc quần áo đi góc hẻo lánh nhất đẩy, vắt chân liền chạy trở về. Máu nàng đầu ông liền nổ tung. Lần trước Thẩm Thanh Ngộng hung ác nhường nàng tâm có bóng ma, vừa nhìn thấy máu liền run run. Nhất là vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Lan trên người có máu liền sợ hãi. Bích Ngọc giống nàng, đừng xử nhanh đi lấy nước lấy tấm khăn lấy thuốc. Phỉ Thúy được nàng giống được một cái giật mình tỉnh táo lại, hoang mang rối loạn ra ngoài múc nước, chờ nàng tiến vào, phía sau Triệu Mụ Mụ cũng theo đến, như thiêu như đốt một đường chạy một đường hỏi, cái gì máu chuyện gì xảy ra Phỉ Thúy, ngươi chạy cái gì. Thẩm Thanh Lan đã tinh thần, nàng ngồi dậy, sắc mặt bình tĩnh đưa tay sau này giấu, cho Bích Ngọc nháy mắt. Nhường nàng ngăn cản Triệu Mụ Mụ tiến vào. Triệu Mụ Mụ tuổi lớn, nhất gặp không được máu, lần trước mình bị Thẩm Thanh Ngộng cắt tổn thương, nàng khóc vài lần, cổ họng đều khàn, lúc này mới vừa vặn, chớ để cho nàng biết. Bích Ngọc hiểu ý, đuổi sau lưng Phỉ Thúy, một tay lấy cửa đóng, đem Triệu Mụ Mụ ngăn ở ngoài cửa, cùng cười nói, mẹ ngài chớ vào đến, tiểu thư có chuyện, không quá thuận tiện.